Dạ mô Phật, đây là bài giảng của Ngài Upandita, giảng vào tối đêm 7 cây tháng 12 năm 2012. Thì hai hôm trước Ngài cả có nói về làm thế nào để mà mình trở thành một thiền sinh thật thụ, một người thiền sinh đúng đắn là như thế nào. Thì một người thiền sinh đúng đắn là một vị thiền sinh lúc nào cũng cố gắng vung bồi cái tâm của mình để cho cái tâm nó được trong sạch. Và với cái tâm trong sạch thì cái tâm nó tránh xa được những cái tham, những cái sân. Và cứ tiếp tục như vậy, thiền sinh cố gắng tiếp tục hành thiền, tiếp tục vung bồi cái tâm của mình trong từng giây phút mà có cơ duyên mà hành thiền. Và bởi vì như vậy mà cái tâm nó được phát triển một cách tốt đẹp, và nó tiếp tục được phát triển và tiếp tục được trong sạch. Và như vậy thì nó tạo cho cái chánh niệm lúc nào cũng hướng tới cái đề mục hiện tại và ghi nhận những cái đề mục mà đang sanh khởi trong giây phút hiện tại. Nhưng mà để mình có được những cái trạng thái này thì mình cần phải có một cái sự tinh tấn, linh động cũng như là năng động. Và với cái sự tinh tấn này, mình hướng cái tâm mình tới đề mục. Cho nên thiền sinh phải áp dụng một cái sự tinh tấn dũng mãnh, và sau đó mình cũng phải cần hướng cái tâm mình về cái đề mục mà đang sanh khởi, hướng tâm mình tới cái đề mục mà đang sanh khởi. Thì đó là một cái phẩm tính của Vitaka. Vitaka là tầm. Có khi hành thiền thì có khi là mình vận dụng không đủ tinh tấn, thì trong giây phút đó cái tâm nó không tới được cái đề mục. Nhưng mà có khi mình vận dụng quá nhiều tinh tấn thì khi đó cái tâm mình lại trượt khỏi đề mục. Cho nên với cái sự tinh tấn thì mình cần có cái sự quân bình, không có nên nhiều tinh tấn quá mà cũng không có nên ít tinh tấn quá. Và để được cái sự quân bình của tinh tấn thì mình cần phải có cái sự hướng tâm. Nhờ cái sự hướng tâm tới đề mục mà mình cái sự tinh tấn nó tốt đẹp. Khi mà cái tâm nó hướng tới đề mục một cách chính xác, rất là quan trọng để mình có hai cái yếu tố này, cái sự tinh tấn cũng như là tầm, cái sự hướng tâm một cách liên tục, một cách thường xuyên mà không có kẽ hở. Mỗi khi mà đề mục nó sanh khởi, mình cần phải đẩy cái tâm của mình tới cái đề mục là do cái sự tinh tấn. Và tinh tấn đẩy cái tâm tới đề mục, và với cái sự hướng tâm mình hướng tới cái đề mục một cách chính xác. Một người thiền sinh có được cái phẩm tính tinh tấn dũng mãnh này thì đó gọi là một vị thiền sinh thật thụ. Có ba cái điểm chính yếu mà một người thiền sinh cần phải có khi mà hành thiền. Đó là cái sự nghiêm túc, kính trọng về giáo pháp, cái sự miên mật khi hành thiền. Và khi hành thiền thì không có ngừng nghỉ, hành thiền một cách liên tục mà không có ngừng nghỉ. Có khi thì chúng ta có mắt, mặc dù chúng ta có mắt mà chúng ta có thể thấy được, nhưng mà khi hành thiền chúng ta phải làm như là chúng ta mù. Mặc dù chúng ta có lỗ tai để nghe, nhưng mà khi hành thiền thì chúng ta phải làm như là chúng ta không nghe được những gì. Và mặc dù chúng ta có những cái sự hiểu biết hoặc là kinh nghiệm gì trong quá khứ, nhưng mà khi hành thiền thì chúng ta phải cố gắng theo lời chỉ dẫn của thiền sư mà hành thiền. Mặc dù là chúng ta rất là khỏe mạnh, chúng ta có đầy đủ nghị lực, nhưng mà khi hành thiền thì chúng ta phải làm như là một người bệnh, và làm tất cả những cái động tác một cách chậm rãi. Có khi thì khi hành thiền, chúng ta sẽ thấy có nhiều cái sự khó khăn nó sanh khởi ở thân. Và khi đó thì cái sự lo sợ nó sẽ có thể sanh khởi. Chúng ta lo sợ cho cái thân mạng này. Nếu mà cái sự lo sợ này sanh khởi mà mình không ghi nhận, thì khi đó mình sẽ không có cái sự cố gắng để mà hành thiền. Và với không có sự cố gắng đó thì mình sẽ không có hiểu biết cái đề mục mà nó đang sanh khởi. Và không có sự cố gắng thì không có cái sự tinh tấn để mà tiếp tục hành thiền. Và cũng như vậy, không có sự tinh tấn thì mình sẽ không vượt qua được những cái khó khăn đó. Trong cái những giây phút đó thì mình cần phải nỗ lực nhiều hơn. Mình cần phải vận dụng cái sự tinh tấn mình nhiều hơn. Và mình phải làm như là cái thân của mình là một cái xác chết. Bởi vì một cái xác chết thì không biết những cái gì đang sanh khởi. Mặc dù cái xác chết đang bị thiêu đốt hay là bị những người khác thúc đẩy như thế nào, thì cái xác chết nó cũng coi như là không biết gì cả. Thì rất là hữu ích để mà mình có một cái thái độ hoặc là ý nghĩ như vậy. Bởi vì khi mình có cái ý nghĩ là mình là cũng như là một cái xác chết, mình không có cái những cái gì đang sanh khởi mà nó không có liên hệ tới sự hành thiền, thì nhờ như vậy mình sẽ vượt qua được những cái khó khăn. Chẳng hạn như đau, chẳng hạn mình sẽ thấy là đau nó cũng không có cái gì trở ngại cho mình. Đây không phải là những gì mà Ngài Thiền Sư nói theo ý riêng của Ngài. Đây là những gì mà đã được nói trong kinh điển. Thì với cái thí dụ này, Ngài muốn nhấn mạnh là khi mình hành thiền, mình phải hành thiền với cái sự quyết tâm và kiên trì. Một người cần phải có cái thái độ là muốn thấy rõ đề mục và quan sát tất cả những cái đề mục đang sanh khởi một cách kỹ lưỡng, để mà mình có cái sự hiểu biết về đề mục. Trong thiền minh sát thì chưa bao giờ có những ai mà chết trong thiền minh sát, khi hành thiền minh sát. Nhưng mà ngược lại, trong nhiều trường hợp thì có rất là nhiều người đã được sức khỏe được hồi phục, tức là họ được có sức những người mà bị bệnh được hồi phục lại sức khỏe của mình, và họ vượt qua được những cái chứng bệnh của họ. Bởi vì khi mà hành thiền thì cái sự hành thiền tạo cho cái hệ thống máu nó được lưu thông điều hòa trong thân thể của mình, và tạo cho thân và tâm được khỏe mạnh trong giây phút mình hành thiền. Nếu mà hai cái phẩm tính tinh tấn và hướng tâm lúc nào cũng nằm trong tâm thức của mình trong từng giây phút, không có kẽ hở, thì khi đó cái tâm nó sẽ được thanh lọc và phát triển một cách tốt đẹp. Cái tâm mà nó được trong sạch thì nó sẽ diệt trừ được cái tham. Cho nên mặc dù trong giây phút đó cái gì mà mình ưa thích nó đang sanh khởi, cái tham trong tâm của mình sẽ không có sanh khởi. Cái tâm trong giây phút đó thì được giải thoát vào những cái sân, cái sự sân hận. Cho nên mặc dù trong giây phút đó mình gặp những ai mà mình không có thích, hoặc là mình gặp phải những gì mà tạo cho bất tội nguyện, thì cái sân cũng có không có sanh khởi trong tâm của mình. Bởi vì cái tâm mình nó được đang trong sạch, nó đang được thanh lọc. Thì khi mình vun bồi cái tâm trong sạch này thì gọi là thanh lọc tâm. Khi mà cái tâm nó được tránh xa khỏi những cái tham và sân, thì cái tâm trong giây phút đó nó rất là trong sạch và rất là trong sáng. Nó trong sạch bởi vì những cái bụi của những cái hạt bụi của tâm thức nó không có mặt trong giây phút đó. Cho nên Đây là một cái loại tâm mà nó là cao thượng, một cái tâm cao thượng. Và cái tâm cao thượng này nó nâng cao cái phẩm tính của một người, phẩm tính của một cái người, một người thiền sinh. Cái phẩm tính này không phải là được nâng cao bởi học vấn ở ngoài đời, không phải bởi vì làm lụng kiếm tiền, không phải bởi vì có những cái địa vị cao sang ở ngoài đời, nhưng mà đây là một cái phẩm tính cao thượng do có một cái tâm trong sạch. Nếu mà chúng ta cố gắng ghi nhận trong từng giây phút một, thì trong giây phút đó có một cái sự khởi sanh của cái tâm trong sạch. Trong 60 giây phút thì có 60 cái khởi sanh, trong 5 phút thì có 300 cái sự khởi sanh của tâm trong sạch. Và cũng như vậy, trong một tiếng đồng hồ thì có 3600 giây phút của cái tâm nó đang trong sạch. Và cái tâm này thì nó có thể tiếp tục sanh khởi từ thời gian này sang thời gian khác một cách liên tục, và nó đang được phát triển một cách liên tục, một cách thường xuyên. Những ý tưởng mà phối hợp với tham và sân không có thể sanh khởi, không có cơ hội để sanh khởi. Nếu mà không có cái sự tinh tấn hoặc là hướng tâm, thì những cái ý nghĩ về tham hoặc là sân sẽ sanh khởi thường xuyên. Và đây là những cái trạng thái tâm thấp kém. Cái tâm mà trong sạch thì là một cái tâm cao thượng. Mà để được có một cái tâm cao thượng thì chúng ta cần phải trước hết có một cái sự tinh tấn vững chắc và kiên trì để tiếp tục vun bồi cái tâm này một cách liên tục. Khi mà chúng ta làm điều này với cái sự tinh tấn và hướng tâm thì có khi chúng ta cũng sẽ thất niệm. Nhưng mà trong cái giây phút mà chúng ta thất niệm thì chúng ta sẽ biết lập tức là chúng ta vừa thất niệm. Và trong giây phút đó chúng ta cũng có chánh niệm để mà ghi nhận cái sự thất niệm đó. Thì đó cũng là cái sự ghi nhận tốt đẹp. Khi mà chúng ta có cái sự tinh tấn và hướng tâm dũng mãnh thì phiền não không có thể xen nhập vào cái luồng tâm thức của chúng ta. Hoặc là nếu mà cái phiền não nó có sanh khởi đi nữa thì chúng ta sẽ có thể diệt trừ bằng cách là quán sát cái phiền não ngay trong giây phút mà nó sanh khởi. Cho nên chúng ta được có hai cái phẩm tính. Một cái là cái sự ngăn ngừa của phiền não để mà phiền não không có cơ hội sanh khởi. Và một cái phẩm tính khác là chữa trị cái phiền não nếu mà cái phiền não nó sanh khởi. Cái tâm cao thượng như vậy thì mình đang phát triển nó một cách liên tục, một cách thường xuyên. Và không những là mình vun bồi lặp đi lặp lại nhiều lần mà thôi, mà cái tâm nó đang được phát triển mỗi lúc mỗi mạnh mẽ hơn. Cái tâm lực thì mỗi lúc nó mạnh mẽ hơn. Và cái nó phát triển mỗi lúc càng nhiều hơn. Cho nên đây là những gì mà chúng ta cố gắng để mà vun bồi. Khởi đầu với ghi nhận cái sự phòng và xẹp. Và chúng ta cố gắng để cái tâm mình dính sát trên cái phòng, trên cái xẹp. Trong những cái giây phút mà cái phòng sanh khởi, chúng ta phải hướng cái tâm mình tới cái đề mục, để sao cho cái tâm nó dính sát trên cái đề mục. Nếu mà chúng ta áp dụng cái sự tinh tấn trong giây phút mà cái bụng nó phồng lên thì chánh niệm sẽ dính sát trên cái đề mục, nó sẽ dính sát trên cái sự chuyển động của cái phòng. Và cũng như vậy, nếu mà chúng ta áp dụng cái sự tinh tấn và hướng tâm ghi nhận quán sát cái đề mục khi nó xẹp, thì cái sự chánh niệm sẽ dính sát trên cái xẹp, cái sự chuyển động của cái xẹp. Khi mà chánh niệm dính sát trên cái đề mục thì cái tâm nó không còn chạy đi đây đó nữa. Cho nên trong cái giây phút đó cái tâm nó nằm, nó tập trung, ổn cố trên đề mục. Thì đây gọi là cái sự định tâm. Và đây là một cái sự định tâm gọi là sát na định của thiền minh sát. Bởi vì cái tâm nó có thể nằm trên cái đề mục một cách ổn cố, tập trung trên cái đề mục một cách tốt đẹp, trên những cái đề mục mà đang sanh khởi. Cho nên mình có được cái loại định tâm này, cái loại định tâm gọi là sát na định. Nếu mà chúng ta hướng cái tâm đến cái đề mục đang sanh khởi trong giây phút hiện tại, thì cái sự tinh tấn này gọi là samavayama, tức là chánh tinh tấn. Và nếu chánh niệm ghi nhận cái đề mục thì trong giây phút đó gọi là samasati, tức là chánh niệm. Và tiếp theo đó thì cái sự định tâm nó nằm trên đề mục, nó tập trung, cái tâm nó ổn cố trên cái đề mục, tập trung trên cái đề mục thì gọi là samasati, tức là cái sự chánh định. Cho nên chúng ta sẽ có ba cái phẩm tính của cái nhóm định, tức là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Samavayama tức là chánh tinh tấn thì không có cho những cái phiền não của tham hoặc là sân, hoặc là những cái phiền não chẳng hạn như cái sự lười biếng có cơ hội để sanh khởi. Khi có sự tinh tấn thì những cái phiền não này nó không có cơ hội sanh khởi, đặc biệt là cái sự lười biếng. Thì đây gọi là cái sự diệt trừ của phiền não. Samasati tức là chánh niệm thì nó có hai cái nó làm hai công việc. Chánh niệm có thể làm hai công việc. Trước hết là chánh niệm bảo vệ cái tâm, và sau đó chánh niệm ngăn chặn những cái phiền não, để mà ngăn chặn phiền não xen vào tâm. Bởi vì có cái sự bảo vệ và ngăn chặn của chánh niệm mà chúng ta có cái cảm giác mà chúng ta không có cái cảm giác áp lực mà phiền não nó tạo ra. Trong giây phút đó thì chúng ta cảm giác rất là an toàn và thấy là có cái sự bảo vệ, cái tâm có cái sự bảo vệ. Và bởi vì cái tâm có cái sự bảo vệ này thì chúng ta cảm thấy là có cái sự giải thoát, không còn dính mắc vào đề mục, không còn sự lo sợ về đề mục nào nữa. Trong giây phút này thì không còn cái sự rung động nào của cái tâm do phiền não, do tham sân mà tạo ra nữa. Trong giây phút đó thì cái tâm nó rất là an lạc. Nếu mà chúng ta không có được cái sự sát na định, không có hình thành được sát na định, thì cái tâm chúng ta lúc nào cũng cố gắng để mà hướng về những cái dục lạc ngũ trần trong mọi thời gian. Cái tâm nó sẽ dính mắc vào những gì mà những cái gì mà nó thích thấy, thích nghe, thích ngửi, thích nếm, thích đụng chạm, thích suy nghĩ, vân vân, qua sáu cửa giác quan. Cho nên trong giây phút đó thì cái tâm nó lúc nào cũng hướng về những cái gì mà cái tâm nó ham thích. Đây gọi là tamakanda, tức là cái tham dục. Thì cái sự tham dục này nó sẽ xảy ra thường xuyên nếu mà mình không tạo được cái sự cái sát na định, khi mà sát na định không có mặt. Thì trong một giây phút ở ngoài trong cuộc sống thì thường mình có 60 trong một phút thì mình có 60 giây mà cái tâm nó bị dính mắc vào những cái dục lạc. Cho nên với cái sự tinh tấn và chánh niệm ghi nhận bám sát trên cái đề mục, và sau đó cái sự định tâm hình thành, thì những cái phiền não tư tưởng sẽ không có cơ hội sanh khởi. Ngài Sách Tán Thiền Sinh cứ thử để mình thấy, tự mình thấy mình những cái kinh nghiệm này trong một hoặc là hai ngày. Thì nếu mà thiền sinh hành thiền một cách tinh tấn với hướng tâm như Ngài đã chỉ dẫn, thì thiền sinh sẽ thấy rõ ràng trong một hoặc là hai ngày những cái gì ngài mới giải thích đây. Thiền sinh cần phải hành thiền với cái sự nghiêm túc, với cái sự miên mật khi ghi nhận đề mục, và không có ngừng nghỉ khi mình hành thiền. Có như vậy thì mình sẽ hiểu được những cái lời ngài đã giảng, những cái kinh nghiệm mình sẽ có được trong một hoặc hai ngày về những cái đề mục như thế nào. Ngài cho ví dụ là chẳng hạn như mình đi qua một cái cầu rất là hẹp, cái cầu cũng như là một cái tấm dáng rất là hẹp mà mình phải đi qua, và ở dưới là những cái hố sâu, cho nên để đi qua cái cầu này thì mình phải đi một cách chậm rãi, và khi đi thì mình không nên nhìn đây nhìn đó, bởi vì mình không muốn rơi vào cái hố sâu này, cho nên lúc nào mình phải chú tâm vào cái bước đi của mình và đi thật là chậm. Có khi thì mình cũng sẽ cần dùng tay của mình khi mình đi qua cái cầu để mình tạo cho cái sự thăng bằng. Thì thiền sinh thì cũng giống như một người đi qua một cái cầu hẹp này, mà ở dưới cái cầu là một cái hố sâu rất là sâu. Khi mà hành thiền, khi mà thiền sinh ngồi xuống hành thiền, thiền sinh cần phải ngồi xuống một cách chậm rãi, ghi nhận một cách kỹ lưỡng. Khi mà đứng dậy, mình cũng phải đứng dậy một cách chậm rãi, ghi nhận một cách kỹ lưỡng. Khi mà chúng ta duỗi tay hoặc là co tay, chúng ta cũng phải làm một cách chậm rãi, ghi nhận một cách kỹ lưỡng. Chúng ta phải ghi nhận kỹ lưỡng những cái gì mà chúng ta đang làm, những cái hành động mà chúng ta đang làm, những cái tác động mà chúng ta đang làm, cũng như là một người đang đi qua một cái cầu hẹp. Không những đi chậm mà một người cần phải đi và quan sát một cách tỉ mỉ khi mà đi qua cái cầu này. Thì ngài thiền sư mong là thiền sinh cố gắng theo cái thí dụ này mà mình hành thiền. Nếu mà mình có thể làm được như vậy thì trong vòng 7 ngày thì ngài tin là thiền sinh sẽ có một cái kinh nghiệm rất là đặc biệt trong vòng 7 ngày. Nếu mà trong vòng 7 ngày mình không có những cái kinh nghiệm đặc biệt thì có nghĩa là mình không có di chuyển một cách chậm rãi, và là cái sự ghi nhận của mình không có miên mật đủ, hoặc là cái sự ghi nhận của mình mặc dù nó rất là miên mật nhưng mà những cái hành tác động của mình, chẳng hạn như co tay, duỗi tay, chớp mắt, mở mắt, chớp mắt, những cái tác động này mình còn làm quá nhanh, cho nên cái tâm không có ghi nhận kịp thời. Cho nên trong giây phút đó là thiền sinh mình chưa có làm tròn đầy cái trách nhiệm của thiền sinh. Mình chưa có làm tròn đầy cái trách nhiệm của mình là phải cố gắng làm mọi việc chậm rãi và ghi nhận một cách miên mật. Mỗi ngày khi mà chúng ta hành thiền với cái sự quan sát miên mật và làm các hoạt động một cách chậm rãi như vậy, thì chúng ta đều, mỗi ngày thì chúng ta đều sẽ có những cái kinh nghiệm đặc biệt để mà chúng ta có thể trình với ngài thiền sư trong những cái thời trình pháp. Trong hai cái yếu tố này, cái sự tinh tấn và cái sự hướng tâm, thì cái sự tinh tấn dũng mãnh và cái sự hướng tâm, cái sự hướng tâm là một cái thiền chi. Cái chữ jhana nghĩa là cái sự thu hút hoặc là định tâm. Đó là một cái sự chú tâm mà dính sát trên cái đề mục, quán sát đề mục một cách kỹ lưỡng. Thì có năm thiền chi. Thì một là tâm, hai là tứ, thỉ, lạc và nhất tâm. Thì trong năm cái thiền chi này thì cái thiền chi đầu tiên tâm là quan trọng, là quan trọng nhất. Để mà cái tâm mình có thể đối diện với đề mục một cách chính xác, Khi mà đề mục nó sanh khởi thì chúng ta cần phải có cái tâm, có cái sự hướng tâm. Và nếu mà chúng ta có được cái sự tâm hoặc là hướng tâm thì cái tâm nó sẽ rất là linh động. Và trong giây phút đó thì cái sự giả dội buồn ngủ không có cơ hội để sanh khởi. Chúng ta sẽ vượt qua được cái sự giả dội buồn ngủ với cái tâm. Khi mà chúng ta tiếp tục huấn luyện cái tâm của mình để cái tâm mình trở lại thành mỗi lúc thành thục hơn, thì khi mà cái gì sanh khởi chúng ta đều có thể hướng tâm tới đề mục và ghi nhận một cách chính xác, một cách nhanh chóng, kịp thời. Thì trong giây phút đó là chúng ta có một cái sự ghi nhận trên đề mục như là một cái như là khi mà chúng ta nhắm vào cái gì mà chúng ta bắn tới đó thì chúng ta bắn trúng cái đề mục, tức là chúng ta bắn được trúng cái đề mục nhờ cái sự hướng tâm và ghi nhận cái đề mục. Thì khi mà ghi nhận được như vậy thì chúng ta sẽ cảm nhận được những cái đặc tính đặc biệt trong cái phòng, mình sẽ cảm nhận được những đặc tính thêm như là căng cứng như thế nào, hoặc là khi xẹp thì chúng ta cũng có thể ghi nhận thêm những cái đề mục chẳng hạn như là sự chuyển động hoặc là thư giãn, vân vân. Cái phẩm tính mà bắt được cái đề mục, trà sát trên cái đề mục thì đó gọi là tứ vichara. Và khi mà chúng ta có cái sự trà sát trên đề mục thì trong giây phút đó cái tâm không còn cái sự hoài nghi về cái đề mục mà đang ghi nhận, chẳng hạn như cái phòng, chẳng hạn như cái xẹp. Với cái tứ thuần thành thì cái tâm nó không còn hoài nghi trên cái đề mục nữa. Chúng ta có thể khẳng định những cái gì đang sanh khởi một cách chính xác, bởi vì chúng ta có cái tâm nó trà sát trên cái đề mục, thấy rõ đề mục một cách kỹ lưỡng. Trong giây phút đó thì có hai cái chi thiền, tức là tầm và tứ. Khi mà chúng ta có thể ghi nhận một cách chính xác nhiều đề mục khi mà nó sanh khởi, thì chúng ta sẽ cảm nhận được khi mà cái phòng thì có những cái sự chuyển động căng cứng, và trong cái xẹp thì chúng ta có thể cảm nhận được cái sự chuyển động hoặc là thư giãn, vân vân. Khi mà cái tâm nó, cái tâm hướng một cách chính xác thì không còn cái sự giả dờ buồn ngủ hoặc là lười biếng, cũng không có cơ hội sanh khởi. Và bởi vì có cái sự trà sát trên đề mục, cái tâm trà sát đề mục, thì trong giây phút đó chúng ta không còn cái sự hoài nghi nữa. Đây là những cái lợi lạc tức thời mà chúng ta đạt được qua cái sự hành thiền. Khi mà chúng ta có thể hướng tâm như vậy và ghi nhận đề mục một cách chính xác thì chúng ta sẽ có được một cái điểm cao, giống như là chúng ta đang chơi một trò chơi mà một cái gì nó sanh khởi, chúng ta hướng tới cái đề mục và bắt cái đề mục thì chúng ta có được một cái điểm, đạt được những cái điểm cao. Thì khi mà ở đây thì Ngài muốn đề cập tới một cái trò chơi mà Ngài đã thấy ở Nam Hàn gọi là Dudochi. Thì đây là một cái trò chơi mà một cái tấm bảng mà trong đó có nhiều cái vòng tròn, mà trong những cái vòng tròn này, 8 hoặc 10 cái vòng tròn này có những cái lỗ, thì có những cái con chuột bằng nhựa. Thì khi mình dặn lên cái khi mình bỏ pin vào, mình dặn lên thì những cái con chuột này nó sẽ tự động mà nó chạy ra, nó chui ra. Và khi nó chui ra thì có những cái âm thanh. Thì những cái đứa bé thì ở đó thì chuẩn bị cầm những cái cây búa bằng nhựa, và khi những cái con chuột này nó chui ra thì những đứa bé này sẽ lập tức đập những cái con chuột này. Và những cái con chuột này thì có khi nó chui ra từng con một, có khi thì nó chui ra nhiều lần trong một giây phút. Thì đứa bé đó sẽ cố gắng đập càng nhiều càng tốt. Thì trong giây phút đó cái đứa bé đó phải tập trung, phải rất là tập trung vào cái trò chơi của mình, và không có để cái tâm mình chạy đi đây đi đó. Mỗi khi mà cái con chuột nó chạy ra thì đứa bé nó sẽ đập cái con chuột đó ngay lập tức. Và sau đó thì con chuột đó nó sẽ chạy vào cái hang của mình. Nếu con chuột mà nó chạy vào hang mà đứa bé không đập được kịp thì trong giây phút đó thì mình không có điểm. Nhưng mà nếu mà con chuột nó chạy ra mình đập kịp thời, đúng lúc thì mình sẽ có điểm. Thì cái trò chơi này là một cái thí dụ tương đồng đối với thiền sinh mình khi mình hành thiền. Bởi vì khi mình ngồi xuống, mình bắt đầu chú tâm vào cái sự chuyển động ở phòng xẹp ở bụng, thì khi cái phòng nó sanh khởi thì cái tâm lập tức ghi nhận. Và cũng như vậy, khi cái xẹp nó sanh khởi, cái tâm cũng lập tức hướng tới và ghi nhận cái xẹp. Với cái sự tinh tấn và cái tâm linh động thì mình không cần biết cái đề mục nó như thế nào, tại sao. Khi mình ghi nhận thì mình biết có đề mục sanh khởi và mình ghi nhận nó, không cần phải tìm hiểu cái đề mục tại nó là gì, tại sao, vân vân. Trong cái trò chơi này thì mình chỉ cần đập những cái con chuột khi nó chạy ra. Thì cũng như vậy, mỗi khi mà cái gì nó sanh khởi, đề mục nó sanh khởi, mình đều quán sát với cái sự hướng tâm và ghi nhận một cách nhanh chóng, kịp thời. Nếu mà làm như vậy thì khi cái phòng nó sanh khởi, mình sẽ cảm nhận được có cái sự chuyển động căng cứng, vân vân. Và nếu ghi nhận được kỹ như vậy thì mình sẽ có điểm, giống như là mình đang chơi cái trò chơi và mình có những cái điểm. Và khi cái xẹp nó sanh khởi, mình ghi nhận trong cái sự chuyển động có cái sự thư giãn hay như thế nào, và ghi nhận kỹ lưỡng, thì trong giây phút đó mình cũng sẽ có những cái điểm. Khi mà đi kinh hành, cái tâm nằm sát trên cái sự chuyển động của cái bàn chân, thì khi mà dở thì cái tâm hướng về và ghi nhận là dở dở. Và khi ghi nhận thắng thích như vậy thì mình cũng có điểm, cũng như khi mình đang chơi cái trò chơi. Khi mình làm những cái động tác gì, khi mình để vật xuống, khi mình đưa vật lên, mình cũng đều ghi nhận một cách thắng thích. Nếu mà thiền sinh hiểu được cái trò chơi này thì thiền sinh sẽ hiểu là mình không nên để cái tâm mình đi đây đi đó, mà cần phải chú tâm vào cái đề mục trong giây phút hiện tại. Chỉ cần chú tâm vào cái đề mục khi mà nó sanh khởi. Khi mà đề mục sanh khởi thì chúng ta hướng tâm và với cái sự tinh tấn tạo cho cái tâm nó dính trên cái đề mục. Cho nên chúng ta cần có cái sự năng động của cái sự tinh tấn, năng động của cái sự chánh niệm, cần có cái sự tỉnh giác và chú tâm. Cũng như là khi mà những đứa bé chơi cái trò chơi này, nếu mà làm được như vậy thì cái sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định sẽ được vun bồi trong một vài ngày mà thôi. Khi đó chúng ta sẽ hiểu cái ý nghĩa của thanh lọc tâm là như thế nào. Cái chữ thanh lọc tâm nghĩa là vun bồi cái tâm để mà nó có cái sự tinh tấn, chánh niệm, chánh định, tâm và tứ. Và để cái tâm mình những cái đặc tính này nó tăng trưởng mỗi lúc càng nhiều hơn, và cũng tăng trưởng mỗi lúc mạnh mẽ hơn những cái đặc tính đó. Nếu mà chúng ta có cái sự tinh tấn và hướng tâm như vậy thì chúng ta sẽ có những cái điểm cao. Thì đây là những cái kết quả qua cái việc hành thiền, chúng ta sẽ cảm nhận được cái những cái kinh nghiệm tốt đẹp nhờ cái sự ghi nhận như vậy. Thì những cái kinh nghiệm này có thể xảy ra trong một tuần. Nếu mà trong một tuần mà mình không có kinh nghiệm được những cái kinh nghiệm này thì có nghĩa là thiền sinh chưa có ghi nhận một cách xuyên thấu, hoặc là cái nghị lực của mình chưa có tròn đầy, hoặc là cái sự hướng tâm tới đề mục chưa có chính xác. Nếu mà là như vậy, nếu mà cái sự nghị lực của mình hoặc là cái sự hướng tâm chưa có đầy đủ, chưa có tròn đầy, chưa có chính xác, thì mình sẽ chưa có kinh nghiệm được những cái gì đặc biệt qua cái pháp hành. Thì trong giây phút đó mình sẽ thấy là rất là buồn chán và mỏi mệt. Nhưng mà Ngài Tất Tấn là mình cần phải tiếp tục quán sát để mình sẽ cũng có được những cái phẩm tính này. Khi mình hành thiền thì ít nhất mình cũng giữ được cái giới mình trong sạch, và tiếp tục hành thiền thì mình mỗi lúc mình sẽ tiếp tục vun bồi cái tâm của mình. Một người thiền sinh cần phải tiếp tục vun bồi những cái chi thiền này, tâm và tứ rất là quan trọng. Ngài Upanita mong là thiền sinh sẽ tự kiểm soát chính mình và tự hỏi mình là khi mình ghi nhận cái đề mục phòng, khi cái phòng sanh khởi, mình có vận dụng được cái sự tinh tấn dũng mãnh khi mà ghi nhận cái phòng hay không? Cái tâm thì nó có linh động, năng nổ hay không? Mình có hướng tâm tới cái đề mục hay không? Chúng ta cần phải tiếp tục quán sát những cái gì đang sanh khởi một cách kỹ lưỡng, một cách thấu suốt. Và khi ghi nhận cái chẹp cũng vậy, chúng ta có cái sự nghị lực đầy đủ hay không? Cái sự hướng tâm có hướng về cái chẹp hay không? Thì chúng ta cần phải kiểm soát cái sự hành thiền của mình để hiểu cái sự hành thiền của mình đang tiến triển như thế nào. Nếu mà mình có hai cái phẩm tính của sự tinh tấn và hướng tâm nó đang có mặt, thì do cái sự tinh tấn nó tròn đầy và hướng tâm nó chính xác, thì cái tâm nó sẽ tiếp xúc và trà sát trên cái đề mục. Thì khi đó tứ vichara sẽ thuần thành và chúng ta sẽ đạt những cái điểm rất là cao. Thì trong hành thiền thì chúng ta sẽ đạt được những cái sự những cái lợi lạc rất là nhiều. Khi đó thì chúng ta sẽ thấy được cái thực tính của đề mục như nó là. Nếu mà trong giây phút hành thiền mà chúng ta không có sự tinh tấn và sự hướng tâm thì chúng ta sẽ không có kinh nghiệm được những cái gì tốt đẹp qua cái pháp hành. Khi mà chúng ta có cái sự tinh tấn, hướng tâm và sau đó có tứ thuần thành, thì Ngài nói là những cái yếu tố này có thể sanh khởi trong vòng 7 ngày nếu mà thiền sinh cố gắng. Thì ba cái yếu tố này khi sanh khởi thì thiền sinh sẽ có những cái kinh nghiệm rất là đặc biệt qua cái pháp hành của mình. Khi mà những cái kinh nghiệm này sanh khởi thì khi đó thiền sinh sẽ có cái sự khích lệ để mà tiếp tục hành thiền. Trong giây phút đó thì thiền sư không cần phải thách tấn hoặc là khuyến khích thiền sinh hành thiền nữa. Những cái kinh nghiệm này sẽ tạo cái sự khích lệ để mà thiền sinh tiếp tục cố gắng nỗ lực hành thiền. Ngài Upanita thách tấn tất cả thiền sinh cố gắng dùng cái thí dụ mà Ngài đã đưa ra, tức là cái trò chơi Tudochi. Khi mà cái con chuột nó chạy ra khỏi cái hang và một người chuẩn bị để mà đập cái con chuột để mà có điểm, thì con chuột cũng như là một cái đề mục mà đang sanh khởi. Thì cái đề mục mà nó sanh khởi thì nó đều đề mục đều sanh khởi một cách mới và lạ trong từng giây phút một trong thân của chúng ta. Thì mặc dù đó là cái phòng, cái sẹp hay là nóng, lạnh, căng, cứng, sự chuyển động của thân, vân vân, tất cả những cái đề mục mà đang sanh khởi trong giây phút hiện tại, thì chúng ta cố gắng hướng về và ghi nhận. Cũng như là một đứa bé chuẩn bị cái búa để mà đập vào những cái con chuột khi mà con chuột nó chui ra, thì chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng để mà ghi nhận những cái đề mục gì khi mà cái đề mục nó sanh khởi, và ghi nhận một cách lập tức, tức thời. Thì cũng như một đứa bé chơi cái trò chơi Tudochi, thì đứa bé cần phải chú tâm vào cái trò chơi đó, và nhờ cái sự chú tâm thì đứa bé sẽ có rất là nhiều điểm. Thì cũng như vậy, một người thiền sinh cần phải có một cái khái niệm là hiện bây giờ tôi là một người thiền sinh, và trách nhiệm của tôi là ghi nhận những cái đề mục gì mà đang sanh khởi, và ghi nhận với cái sự tinh tấn hướng tâm, và sau đó tứ. Thì đó là những gì mà chúng ta cần phải làm khi mà chúng ta hành thiền. Thì Ngài cả chấm dứt bài pháp thoại hôm nay, Ngài mong là tất cả thiền sinh sẽ cố gắng hành thiền với cái ý niệm này, tức là mình cần phải chuẩn bị, và lúc nào đề mục sanh khởi mình đều ghi nhận một cách tốt đẹp, thắng thích. Dạ.